Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, đánh mặt thần quyền. Oanh, nam nhân trùng điệp đụng vào trên mặt đất, mạnh mẽ trùng kích trực tiếp đem vừa mới xuống thuyền còn chưa kịp tập kết thành đội xa lớt ra. Tộc hải tặc cùng cờ tướng binh nhóm đập cái không còn gì. A thông suốt, Louis thở dài nói, cái này không phải lại ngang tay rồi sao? Gia hỏa này, Cracker đột nhiên giật mình. Rách sao? Cũng đúng a, dù sao. Tới a, Cracker ngẩng đầu, trên bầu trời, trong tầng mây, cực lớn thon dài thân ảnh đang không ngừng xoay quanh. Gia hỏa này, ừng ực. Siro nuốt ngụm nước bọt, sinh ý dị thường khô khốc, là đang nói đùa đúng không? Nhưng thật ra là ta hoa mắt đúng không? Đều không có thêm lệ cũ miệng đam mê. Thế nào, tại sao lại ở chỗ này a? Siro điên cuồng gãi đầu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Tình huống như thế nào? Dylan còn có chút phát hiện bộ dáng. Đó là cái gì? Trong mây mặt có phải hay không có đồ vật gì? Là xà sao? Huy, thuyền trưởng, trong mây mặt có một đầu đại xà a. Im miệng, Dylan, Louis nắm Dylan miệng, muốn chết sao? Không muốn chọc giận hắn. Bây giờ còn chưa có chú ý tới chúng ta. Lá gan thật là lớn a. Thanh âm lớn tựa như là oanh minh. Trên mặt đất cho bụi cũng tại hơi run rẩy. Louis chỉ có một loại cảm giác, lỗ tai tựa như là bị thứ gì cưỡng ép thổi vào đồng dạng. Con trai của Linlan, to lớn vô cùng, núi nhỏ đồng dạng đầu từ trong tầng mây dò xét xuống. Kaido tựa hồ rất ưa thích dạng này ra sân. Rồng, Dylan ánh mắt chừng đến tựa hồ con mắt lập tức liền sẽ từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Huy, là rồng a. Trên thế giới thật sự có rồng sao? À lại là thật, Siro gần như ai thán nói. Bách thú Kaido à? Bách thú Kaido, Dylan kinh ngạc nhìn Siro. Lâu dài tại CP5 trông coi hồ sơ Dylan đồng chí tựa hồ cũng không hiểu rất rõ Kaido. Ghê tởm, Cracker cắn răng, đại khái, tại bánh bích quy binh sĩ bên trong nhìn không thấy. Lại là gia hỏa này tới trước sao? So với tính cơ động lời nói, mụ mụ so với thật sự là hắn là hơi kém một chút. Dù cho Toto Land gần hơn một chút, Katakuri tiến lên một bước, đem dáng người xa cao hơn hắn lớn bánh bích quy binh sĩ bảo hộ ở sau lưng. Hắc hắc hắc, lão tử lại trở về. Trên mặt đất, sương mù tan hết, ngốc lớn khờ thô đại hán cười ha ha lấy dạo bước mà đến. Lại đến đánh a, hỗn đàn, chính là ta đánh không lại ngươi nhưng là ngươi cũng làm bất tử ta a, tương lai bị đánh vương. Rách lão đại, ca ca, làm sao bây giờ? Cracker nói khẽ, đánh cược một lần đi. Katakuri nói như vậy, đánh cược một lần. Cracker cho là mình huynh trưởng còn có cái gì tuyệt chiêu không dùng. Đánh cược nhìn là chúng ta chết trước ở chỗ này. Vẫn là mụ mụ trước tới. Katakuri nói như vậy, ngoặc kép, Cracker đã không có nhả rãnh tâm tư. Tình huống hiện tại là tới gần tuyệt cảnh, ngoặc kép, Louis mấy người giữ yên lặng đứng ở một bên cũng không nói chuyện. Kaido tìm đến chính là Katakuri. Quản ta Mario chuyện gì? Ăn dưa liền tốt, muốn làm sao đối phó các ngươi đâu? Kaido tựa hồ là có chút lưỡng lự dáng vẻ. Dám cùng lão tử đối nghịch gia hỏa, đem gia hỏa này giao cho ta đi. Rách lớn tiếng nói, tay chỉ Katakuri. Gia hỏa này đối với mình tựa hồ là thiếu khuyết một cái rõ ràng nhận biết. Lão đại, để cho ta tới thu thập hắn. Kaido liếc mắt rách liếc mắt. Bị giáo huấn còn chưa đủ à? Ngươi cái này đồ ngu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào lão tử tới cứu ngươi lần thứ hai sao? Ngạch lần trước là bọn hắn hai đánh một. Rách bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Lần này ta nhất định có thể thắng. Lão đại, im miệng, đồ ngu, Kaido trách cứ. quay đầu nhìn về phía Katakuri, thân thể tiếp tục đè thấp, cho nên thân thể đều từ trong tầng mây lộ ra, thon dài mà khổng lồ, lân phiến phản xạ ánh nắng, đầu tiến đến Katakuri trước mặt hai người, cười nói, "Uy, Katakuri, cho ngươi một cái cơ hội, đến lão tử bên này, đi theo lời của lão tử, tha thứ ngươi cũng không phải việc khó gì." "Thật sao?" Katakuri nói khẽ, "Ha ha ha ha, chỉ cần gật đầu, lão tử liền cho phép ngươi sống sót." "Katakuri, cho ta đáp án của ngươi." Kaido cười ha ha, "Đáp ứng liền có thể sống sót." Katakuri ngẩng đầu nhìn Kaido, "Nhưng là nói như vậy, mặc dù còn sống, ta cũng đã chết." "Kaido, ngươi cho rằng uy hiếp ta liền sẽ khuất phục sao? Đừng quá xem thường người." "Katakuri kaka," Cracker thanh âm mang theo vài phần phóng khoáng, "nói rất hay, cùng lắm thì cùng chết. Gia hỏa này, chẳng lẽ coi là có thể làm cho chúng ta khuất phục sao?" "Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, không hổ là con trai của Linlan, lão tử thật là có chút không bỏ được giết các ngươi." Kaido cười ha ha, ngược lại là rất thưởng thức Katakuri hai người dáng vẻ. Gia hỏa này, từ trước đến nay liền dị thường ưa thích thu thập các lộ nhân tài. Chỉ là không biết làm sao làm đến hiện tại thủ hạ cũng không có cái gì nhìn được gia hỏa. "Quyết định, đem các ngươi mang về." "Ha ha ha, lão tử có nhiều thời gian. Các ngươi kẻ như vậy chết thật là đáng tiếc." Kaido như thế lớn cười. "Uy quốc, tuyệt vọng bị đánh vỡ." Tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, so thanh âm càng nhanh chính là một đạo gào thét trảm kích. Tựa như trên bầu trời chảy xuôi ngân hà, nhanh chóng, cường tuyệt. "A a." Kaido trong nháy mắt bị cuộn trào mãnh liệt trảm kích đánh trúng. Kêu đau một tiếng đằng sau trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đập vào Minami hòn đảo trung ương, mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất động đất đồng dạng. "Xách, cái này phiền toái." Luis thở dài, bầu trời xa xăm bên trên, một đóa mây trắng bỗng nhiên tới, cầm trong tay đại đao nữ nhân ngồi ngay ngắn ở mây trắng bên trên. "Tuế miệng," thanh âm rất lớn, "Kaido, ngươi hỗn đản này, đối với lão nương bảo bối nhi tử làm cái gì? Hôm nay là chuyện gì xảy ra a?" Siro điên cuồng nắm lấy tóc, "Đầu tiên là Kaido, sau đó là Salus Linlan. Chúng ta là đã làm gì meo? Chết chắc, chết chắc, chết chắc, chết chắc meo. Mu mu mu mu, các con của ta, không có sao chứ?" Salus Linlan cười ha ha, "Đã đi tới biển cả trên bờ." "Mụ mụ." Katakuri trong nháy mắt thở dài một hơi dáng vẻ, tựa hồ là đã thành thói quen, quen thuộc rúc vào mụ mụ trong ngực. Dù cho cái này mẫu thân cũng không ôn nhu, nhưng là nàng đủ cường đại, có thể che chở chính mình. Katakuri tựa hồ đã thành thói quen dạng này, còn tưởng rằng chết chắc. Cracker nhẹ nhàng thở ra, mu mu mu mu. Sau đó, Salus Linlan ánh mắt liền tập trung vào một nơi nào đó rốt cuộc không rời ra. Kia là Luis vị trí. "Đây là ai a?" Salus Linlan ngồi mây trắng phiêu nhiên tới, khóe miệng liệt rất đại. Đại khái là một cái rất âm trầm đường cong. Ánh mắt trừng đến càng lớn, nổi bật lên trong mắt rất nhỏ. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. "Mario, rốt cuộc để lão nương gặp được ngươi á." "Xong đời." Siro che miệng, liền dũng khí phản kháng đều không có. "Mu mu mu mu, tiểu quỷ, ngươi nói." Salus Linlan trôi giạt đến Luis trước mặt, "lão nương làm như thế nào xử lý ngươi tốt đâu?" Salus Linlan, Luis ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Salus Linlan ánh mắt, "nữ nhân ngu xuẩn." "Cái gì?" Salus Linlan trong nháy mắt nổi giận, "mụ mụ, đừng xem hắn ánh mắt." Katakuri nhớ tới chuyện như vậy, nhưng là đã chậm. Salad Linlan, con ngươi trong nháy mắt mất đi tiêu cự, ngay sau đó là giống to một tiếng. Tu nữ a, nàng nhìn thấy cái gì? Vô luận là cái gì sao cũng không quan trọng. Louis lăng không mà lên, thân thể tựa như là một cây cung đồng dạng mở ra. Nắm đấm kéo về phía sau, trên cánh tay phải cơ bắp tăng vọt, vô hình gợn sóng tại trên nắm tay quấn quanh. Ta nói, Louis huy quyền, nữ nhân ngu xuẩn, oanh, xây mây Kikan toàn lực kích phát, lôi cuốn lấy trùng kích trên nắm tay bao trùm lấy bá khí. Đập vào không có chút nào phòng bị Salad Linlan trên mặt. A, a, một tiếng hét thảm, Salad Linlan cao lớn thân thể ầm vang mà động, tựa như là đỉnh núi đá tảng rơi đập, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đầu trùng điệp đập xuống đất, sau đó trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn, sau đó bắn lên, nện vào biển cả bên bờ cái kia một chiếc thuyền lớn bên trong. Ta nói nữ nhân ngu xuẩn, Louis nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thở phào một cái, nói khẽ, ngươi lại có thể như thế nào đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.